Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 976, bổ cứu. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc hai người đã đem Tả Khâu Vân, Thiên Chiêu, Nhận Viêm chờ truyền kỳ cường giả trên người thứ đáng giá từng cái siêu tập tới. Đừng nhìn những người này hoặc là phong hào truyền kỳ, thậm chí là cao giai truyền kỳ, liền phổ thông truyền kỳ đều có, nhưng thân gia so với thân là bán thần thánh tinh diệu đến đều không kém cỏi bao nhiêu. Bách Lý Thanh Phong từng cái siêu tập, từ trên thân những người này lại lần nữa tìm ra bán thần khí hai kiện. Tử kim tạp 4 tờ, kim tạp đạt 13 tấm, riêng lấy thần kim tệ mà nói, đếm một lần giá trị tương đương với 53,000, tương đương với gần 18 cái thánh tinh diệu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những chiến lợi phẩm này, ngẫm nghĩ một lát, nói, ta vì trận chiến đấu này, sử dụng 16 thanh xích thần cương đúc thành phi kiếm. Những này phi kiếm liền thu về tới 4 thanh, thời gian còn lại đã không cho phép. Quần tinh đế quốc người phát giác được bên này không thích hợp, khẳng định sẽ lập tức phái viện quân giết trở lại đến. Nói một cách khác, ta trọn vẹn 12 thanh phi kiếm bị tiêu xài không còn. Những này bán thần khí, thần kim tệ loại hình, liền coi như bồi thường phi kiếm của ta tổn thất đi. Trong sân bán thần khí thêm bên trên hoành không kiếm, tặng cho Tiểu Trúc Trảm Thiên kiếm, cùng khác hai kiện thần khí cùng xương chi thần giáp, hết thảy cũng mới 5 kiện, mà hắn tổn thất phi kiếm đạt 12 chuôi, 12 so hơn 5, đây là học sinh tiểu học đều có thể tính ra đề. Huống chi tất cả tranh đấu chém giết vốn chính là những người này chính mình nhảy lên. Những thi thể này, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, cân nhắc đến quần tinh đế quốc người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Mà chuyên người tới trừ quần tinh đế quốc bên ngoài, đoán chừng còn có cái khác truyền kỳ cường giả người nhà, thủ hạ, nô bộc. Hắn không phải chuyên nghiệp nhặt xác người, nếu như mình giúp thánh tinh diệu xương long những người này trước đem thi thể của bọn hắn vùi lấp, đến lúc đó người khác còn phải tốn phí công phu móc ra lại phong quang đại táng. Cho nên vì không lãng phí người khác thời gian cùng tinh lực, hắn liền dứt khoát trước ở đây đặt vào, để chính bọn hắn người xử lý. Tốt Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Bách Lý Thanh Phong lôi kéo Tiểu Trúc, sau đó tinh thần kích phát, rất nhanh đã nhìn đến bị hắn xu thế lấy bay lên gần 10.000 mét không trung thiên âu điểu, cũng trực tiếp đem kêu xuống tới, đem đánh bọc lại đủ loại vật tư một mạch cất kỹ về sau. Hai người ngồi lên thiên âu điểu, rất nhanh tự mê vụ giữa núi non đằng không mà lên. Thanh Phong ca ca, chúng ta đây là về chúng tinh thành sao? Tiểu Trúc cảm thụ một chút thiên âu điểu phi hành phương hướng, lên tiếng hỏi thăm nói. Phải, Bách Lý Thanh Phong nói nhìn xem Tiểu Trúc, có chút áy náy nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta chỉ sợ không có cách nào trở về thiên hoang giới. Chiến tranh đã bắt đầu. Chính mình chém giết quần tinh đế quốc thánh tinh diệu, nghiêm trọng khiêu khích quần tinh đế quốc cái này một bắc địa bá chủ uy nghiêm, đã đem cái này có được hùng hậu đến cực điểm nội tình thế lực triệt để chọc giận. Tiếp xuống tất nhiên là không chết không thôi tình cảnh, không khỏi quần tinh đế quốc đang cầm quyền người điên cuồng trả thù, phát dồ điều động đỉnh tiêm cường giả tàn sát thiên hoang. Biện pháp tốt nhất chính là đổi bị động vì chủ động. Hắn trực tiếp đánh tới quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành bên trong. Không cho chúng tinh thành chư vị bán thần nhóm mảy may rời đi chúng tinh thành uy hiếp thiên hoang giới cơ hội. Nói một cách khác, hắn thủ tại chúng tinh thành bên ngoài, bắn giết bất kỳ một cái nào muốn rời khỏi chúng tinh thành bán thần cường giả. Về phần truyền kỳ, chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều, một cái hai cái quá khứ còn chưa đủ liệt diễm chi vương tê chân răng. Điểm này Bách Lý Thanh Phong cũng không phải rất lo lắng. Thiên Âu Điểu vòng quanh bóng đêm, không nhanh không chậm đi tới quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành bên ngoài. Bất quá Bách Lý Thanh Phong tuyệt không vào thành, mà là rơi tại cách chúng tinh thành đại khái khoảng 40 cây số một tòa gò núi bên trên. Tại cùng Sương Long, Thánh Tinh Diệu chém giết lúc hắn cuối cùng thụ một điểm tổn thương. Cho nên dự định hôm nay buổi tối hào hào tĩnh dưỡng một chút. Ngày mai lại tiềm nhập chúng tinh thành trông được có thể hay không nắm chặt cơ hội. Ám sát quần tinh đế quốc bán thần, lấy suy yếu bọn hắn đối với thiên hoang giới uy hiếp. Ngoài ra, hắn cũng có thể thừa dịp buổi tối thời gian tốt thật thuần thục một chút xương chi thần giáp cùng hoành không kiếm, lấy tốt hơn phát huy ra chính mình chiến đấu ưu thế. Bách Lý Thanh Phong tại chúng tinh thành bên ngoài một bên khôi phục thương thế. Thỉnh thoảng dùng nhìn xa thuật lưu ý trong thành động tĩnh. Mà quần tinh đế quốc trong hoàng cung lại là tại thánh tinh diệu thần chi ý chí bị ma diệt một khắc. Này lâm vào đại loạn, bắc địa chư thần cao cao tại bên trên, rất ít quản hạt đế quốc, vương quốc sự tình, hiển lộ bên ngoài lực lượng mạnh nhất chính là bán thần. Mà đối với quần tinh đế quốc hoàng thất đến nói, bán thần số lượng nhiều ít, cũng tương đương với trong nước chân chính nội tình. Bất luận một vị nào bán thần, đều có được chúa tể một cái thế lực hưng suy lực ảnh hưởng. Nhất là hiện tại lĩnh vực thần chủ rất nhiều thần linh không lại trả lời tín đồ. Dù là Xương Trạch, Dực Long, Loan Rừng các nước phía sau chân thần cũng là rất ít hiện thân cái này mấy chục năm. Bán thần, càng là trở thành toàn bộ bắc địa đứng đầu nhất tồn tại. Hoàng thất dựa vào tứ đại bán thần ngồi vững vàng quần tinh đế quốc Giang Sơn chính là chứng minh. Tốt nhất, có thể hiện tại, một đảo cất giữ có một tia thánh tinh diệu thần chi ý chí hồn thạch. Rách ra, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập nháy mắt từ đằng xa truyền đến. Quần tinh đế quốc hoàng thất tổ đình bên ngoài, đương kim hoàng đế thánh tinh huy. Tọa chấn hoàng thành ba đại bán thần thứ hai thánh tinh mang. Thánh tinh Trần, hoàng thất già lão thánh tinh Vũ, thánh tinh hàng năm người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy khối kia thuộc về thánh tinh diệu hồn thạch xác thực vỡ vụn về sau. Từng cái sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể, tinh diệu hồn thạch đã nứt ra. Cất giữ tại hồn thạch ở trong ý chí cùng bán thần bản tôn cùng một nhịp thở. Chỉ có bán thần bản thể vẫn lạc mới có thể xuất hiện hồn thạch vỡ vụn hiện tượng. Chẳng lẽ nói, không có khả năng, tinh diệu thân là bán thần, ai có thể làm gì được hắn? Những này ngày bình thường tại quần tinh đế quốc dậm chân một cái cũng có thể làm cho quần tinh. Đế quốc run bên trên lắc một cái đại nhân vật hiển nhiên không tiếp thụ được sự thật này. Cũng không biết rõ tình hình già lão thánh tinh Vũ ánh mắt trực tiếp rơi xuống hoàng đế thánh tinh. Huy trên người, tinh diệu nguyên lão tuyệt không lao tới tiền tuyến, mà là cùng bụi sao nguyên lão. Tinh mang nguyên lão chuyên môn phụ trách tọa trấn chúng tinh thành. Phòng ngừa nhỏ vụn quấy phá. Mà tại chúng ta chúng tinh thành bên trong, ai có thể bị thương chúng ta quần tinh đế quốc bán thần? Chẳng lẽ là chân thần đánh tới hay sao? Chuyện này, thánh tinh huy sắc mặt khó coi, lập tức hạ lệnh, ta cái này cũng làm người ta tiến đến điều tra. Có phải hay không là cái kia Bách Lý Thanh Phong? Thánh tinh Trần trầm giọng nói, hắn biết thánh tinh diệu không trong thành. Đồng thời cũng biết hắn vì sao ra khỏi thành. Không có khả năng. Thánh tinh mang lập tức nói, ta dùng giám thần kính chiếu xạ qua Bách Lý Thanh Phong người này. Hắn trên người đã không có thần khí khí tức, lại không có thần thuật truyền thừa, ý chí ở trong cũng không ẩn chứa nửa điểm thần tính. Hắn chính là một cái cao giai truyền kỳ mà thôi. Dù là ta xem trọng hắn một lần, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng tinh diệu tám lạng nửa cân. đánh bại hắn đều cực kỳ gian nan, đừng nói chi là đem đánh giết. Nói xong hắn còn nhìn thoáng qua vỡ vụn hồn thạch, liền thần chi ý chí đều bị triệt để ma diệt. Đừng quên chúng ta đối với Bách Lý Thanh Phong, người này điều tra, hắn trên người thế nhưng là tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Liền địa quật người bên trong huyết chi chân thần, tử vong chân thần cũng trên tay hắn bị thiệt lớn, thậm chí hư hư thực thực vẫn lạc. Thánh tinh mang nhắc nhở nói, ngược lại là thánh tinh hằng vị nguyên lão này sinh lòng phỏng đoán. Sẽ hay không cùng những phản nghịch kia có quan hệ? Hắn để mấy người trong lòng hơi động. Sáu đại vương quốc, muốn biết, sáu đại vương quốc mỗi một quốc gia ở trong thế nhưng là đều nắm chắc vị bán thần. Nếu như bọn hắn làm cục, đem thánh tinh diệu dẫn dụ trong đó, lấy sáu đại vương quốc đối bọn hắn quần tinh đế quốc bán thần lý giải, đem thánh tinh diệu hố chết, hoàn toàn có khả năng này. Ngươi nói là, Bách Lý Thanh Phong, căn bản chính là một cái âm mưu. Sáu đại vương quốc âm mưu. Thánh tinh mang suy đoán nói, không thể nào là âm mưu. Đừng quên, Bách Lý Thanh Phong lấy ra chân thần tinh túy là thật. Cái kia phần chân thần tinh túy coi như trên tay chúng ta. Nếu như sáu đại vương quốc muốn làm cục, bọn hắn bỏ được xuất ra một phần chân thần tinh túy đến làm mồi nhử. Không, xác thực nói là hai phần chân thần tinh túy. Thánh tinh Trần Ngôn Từ chuẩn xác nói, duy nhất giải thích hợp lý chính là Bách Lý Thanh Phong cùng sáu đại vương quốc phản nghịch hợp tác. Hắn cùng sáu đại vương quốc phản nghịch liên thủ, đánh chúng ta quần tinh đế quốc một trở tay không kịp, cũng để chúng ta trả giá nặng nề. Bách Lý Thanh Phong cùng sáu đại vương quốc phản nghịch hợp tác. Thuyết pháp này lập tức đạt được hai vị già lão tán thành. Nhất là lúc này càng có một vị thuộc hạ tới báo. Truy sát Bách Lý Thanh Phong nhân viên ở trong bao quát Xương Trạch vương quốc bán thần Xương Long, Xương Long, thánh tinh Trần trầm giọng nói. Có một cái Xương Long, như vậy, hoàn toàn còn có thể lại có một cái liệt không? Một cái băng đêm, nói xong, hắn có chút bất mãn nhìn thánh tinh Huy cùng thánh tinh mang hai người một chút. Theo ta được biết, Bách Lý Thanh Phong đại biểu cho thiên hoang giới dục cùng chúng ta quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng chúng ta lại đem như thế một cái mạnh hữu lực minh hữu sinh sinh đẩy lên mặt đối lập, khiến cho hắn cùng sáu đại vương quốc phản nghịch hợp tác. Đây là các ngươi thất trách, chúng ta coi là Xương Long chính tại Xương Trạch vương quốc. Sáu đại vương quốc bán thần đều tại chúng ta giám sát dưới. Không nghĩ tới, Xương Long lại có cái cùng hắn giống nhau như đúc thế thân. Lừa qua tình báo của chúng ta nhân viên, thánh tinh Huy có chút niềm tin không đủ. Cái này Bách Lý Thanh Phong cư nhiên như thế làm càn, dám cùng sáu đại vương quốc những phản nghịch kia hỗn cùng một chỗ. Xem ra bọn hắn quyết tâm nghĩ muốn trở thành chúng ta quần tinh đế quốc địch nhân. Hắn sẽ vì hắn ngu muội lựa chọn trả giá đắt. Hai vị già lão cũng là có chút tức giận. Bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Chúng ta tranh thủ thời gian quá khứ mượn giám thần kính chỉ huy bắt được Bách Lý Thanh Phong cùng Xương Long tung tích, thuận lợi còn có thể chặn giết hai người bọn họ vì tinh diệu báo thù rửa hận, đồng thời vãn hồi hoàng thất mất đi uy nghiêm. Thánh tinh Trần lập tức nói, đợi một chút, Xương Long cùng Bách Lý Thanh Phong có thể sát hại được tinh diệu, thậm chí để tinh diệu không kịp đào tẩu. Trong tay bọn họ tất nhiên nắm giữ lấy đáng sợ thần khí. Nói không chừng liền Xương Trạch vương quốc, băng xương thế giới, đều mang ra ngoài. Chúng ta cũng phải mang bên trên lĩnh vực chi quốc, giám thần kính, mới có thể bảo đảm vạn vô. Nhất thất, thánh tinh mang nói, hắn không thể không thừa nhận đối đãi Bách Lý Thanh Phong sự tình bên trên bọn hắn có chút chắc hẳn. Phải như vậy. Quần tinh đế quốc đã không còn là mấy chục năm trước uy áp thiên hạ Bắc Địa chi chủ. Bọn hắn tại Bắc Địa không còn là khuôn vàng thước ngọc. Quần Tinh Đế quốc không muốn cùng Thiên Hoang giới thiết lập quan hệ ngoại giao. Tự nhiên có thế lực khác nguyện ý, cho dù là bọn họ cũng không phải là chính thống, bởi vì bọn họ kiêu ngạo, bởi vì bọn họ tham lam, đến mức trước mắt tốt đẹp cục diện chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.